Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, trang 134. Cái gì? Thư Lê sửng sốt, không đợi hắn phản ứng. Cù Manh Đi mở miệng ngâm sướng chú ngữ. Vĩ đại phong thần Windis Inon, thỉnh ban cho ta lực lượng, mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ ra cường đại nhất cơn lốc. Đuổi đi cái này tà ác ám tinh linh, Ruo đang ở trào phúng. Nào biết trước mắt tóc đen tiểu yêu tinh, dám hướng một cái đại pháp sư cấp bậc vong linh pháp sư khởi xướng công kích, hắn khinh miệt mà liếc. Mát, muốn nhìn xem một cái tiểu yêu tinh ma pháp có bao nhiêu lợi hại, giây tiếp theo. Rừng rậm xuất hiện một cái thô trắng gió lốc, không lưu tình chút nào mà nhằm phía hắn. Răng rắc, hắn đứng thẳng nhánh cây chặt đứt. Cả người cuốn tiến cơn lốc, nháy mắt bị đẩy ra đi hơn 100 mét xa, Cù Manh Đi nhất chiêu đánh trúng. Không chút nào ham chiến, hướng bốn con tiểu yêu tinh hô to, chạy mau. Bốn con tiểu yêu tinh không dám chần chờ, mở ra cánh hướng an toàn phương hướng bay đi, Cù Manh Đi lại lần nữa niệm chú. Phong chi cắt thuật rơi xuống. Chung quanh nhánh cây bị đồng thời tước đoạn, ầm ầm ầm, mấy chục căn nhánh cây từ chỗ cao đi xuống. Tạp, chế tạo ra một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, thu hồi ma pháp trượng. Hắn đuổi theo bốn cái tiểu yêu tinh, tùy thì cái cản phía sau, rô nhất thời sơ sẩy. Thế nhưng bị một cái trung cấp ma pháp đánh trúng, hắn gỡ xuống treo ở đỉnh đầu lá cây. Vỗ rớt áo choàng thượng cho bụi. Lộ ra âm trầm biểu tình, thị huyết trong ánh mắt lập lòe hung tàn quang, một cái nho nhỏ yêu tinh ấu tể. Đạt tới trung cấp ma pháp sư giai đoạn, yêu tinh rừng rậm hậu đãi tài nguyên thật làm người đố kỵ đến phát cuồng a. Hắn phải bắt được kia chỉ tóc đen tiểu yêu tinh, xả đoạn hắn cánh, làm hắn rốt cuộc vô pháp bay lượn. Vong linh pháp sư là tốt như vậy tống cổ sao? Quá ngây thơ rồi. Ruo thân ảnh chợt lóe, nháy mắt di động, mấy cái thoáng hiện liền trở lại vừa rồi vị trí, chỉ thấy bốn phía bị phong thổi qua. Nhánh cây đứt gãy, một mảnh hỗn độn, mà tiểu yêu tinh nhóm sớm đã mất đi bóng dáng, hắn nửa ngồi xổm ở nhánh cây thượng. Tủng tủng nhanh nhạy cái mũi, ngửi được tiểu yêu tinh hơi thở, mã bất đình đề đuổi theo. Tiểu yêu tinh phi đến mau. Ám tinh linh tốc độ càng mau. Chớp mắt công phu, liền bị đuổi theo. A, Thư Lê đụng phải một đạo không khí tường. Mắt đầy sao xẹt, đầu óc choáng váng. Phanh phanh phanh, mặt khác ba con tiểu yêu tinh cũng đụng phải đi lên. Thiếu chút nữa rơi xuống, Cù Manh Đi tới cái phanh gấp. Cảnh giới mà xoay người, nhìn càng ngày càng gần ám tinh linh. Tâm trầm tới rồi đáy cốc, Spirion, các ngươi trốn đến thụ sau. Hắn hét lớn giơ lên ma pháp trượng, lại lần nữa chiều ám tinh linh khởi xướng tiến công, Thư Lê lôi kéo tiểu đồng bọn. Thở hồng hộc mà trốn đến một cây đại thụ thân cây mặt sau. Bái thô giáp vỏ cây, kinh hồn chưa định, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bát Nô nghẹn ngào, tư... Spirion, chúng ta sẽ bị bắt đi sao? Đừng sợ, đừng sợ. Thư Lê vỗ nhẹ hắn bối, không ngừng mà trấn an, chúng ta đi giúp Cù Manh Đi đi. DCO nắm chặt ma pháp trượng, phẫn nộ chiến thắng sợ hãi, Enzo còn tính bình tĩnh. Nhỏ giọng mà nói, chúng ta ma pháp cấp bậc thấp, giúp không được gì. Thư Lê cắn chặt răng, nói, cầu nguyện đi, chỉ cần tâm thành, hướng thiên thần cầu nguyện, nhất định có thể hóa hiểm vi di. Tức khắc, bốn cái tiểu yêu tinh giao nắm đôi tay, thành kính về phía thiên thần cầu nguyện, vĩ đại Leon Freeze. Hỏa thần Alphama Chippers, thủy thần Hildani Gerti, mộc thần Oroman Khan Đức. Không đúng, mộc thần kêu Oroman Pass. Enzo nghiêm túc mà sửa đúng Thư Lê sai lầm phát âm, Thư Lê mặt đỏ lên. Lại cấp lại tức, chính mình khẩn trương liền miệng gáo tật xấu. Khi nào có thể sửa lại? Thời khắc mấu chốt, liền cầu nguyện đều làm không tốt, trọng tới, DCO thì thầm, vĩ đại Leon Fries, hỏa thần Alphama Chippers, thủy thần Hildani Gerti, nhưng mà, bọn họ còn không có cầu nguyện kết thúc. Kumandi bên kia chiến đấu, đã xảy ra nghiêng về một bên nguy cơ, Roo không chút nào nương tay. Hung tàn mà công kích Kumandi, không cho hắn một chút thở dốc không gian, thô bạo mà phá hủy hắn thành lập lên phong chi hàng rào, phanh, phong chi hàng rào rách nát. Kumandi đã chịu thật lớn đánh sâu vào, cả người về phía sau bay đi, Kumandi. Thư Lê thấy thế, hoảng sợ mà hô to, Kumandi như chặt đứt tuyến diều. Từ không trung rơi xuống, Thư Lê bất chấp nguy hiểm. Cánh rung lên, lao ra đi bắt hắn, nha, hắn kéo lại Kumandi cánh tay. Nhưng mà, hạ trụy tốc độ quá nhanh, mang theo hắn cùng nhau hướng mặt đất ném tới. Hắn liều mạng mà chụp đánh cánh, hướng lên trên kéo thăng, DCO cùng Enzo thấy lão đại như thế vất vả. Không chút do dự bay ra tới, giữ chặt Kumandi cánh tay kia, bắt nô kiên trì cầu nguyện kết thúc. Cuối cùng một cái bay qua đi, từ phía dưới đứng vững Kumandi phần lưng, ở bốn cái tiểu yêu tinh đồng tâm hiệp lực hạ. Kumandi rốt cuộc ổn định thân thể, hắn che lại ngực, hô hấp khó khăn, ngón tay run rẩy, cơ hồ bắt không được ma pháp trượng. Hắn tiêu hao quá nhiều ma lực cùng thể lực. Sẽ không thay đổi đại yêu tinh. Ở trong chiến đấu không có một chút ưu thế. Chống đỡ không được bao lâu. Nếu hắn có thể biến đại thể hình, ít nhất có thể bám trụ ám tinh linh nửa giờ. Nửa giờ cũng đủ tuần tra tinh linh chạy tới. Kumandi, ngươi không có chuyện đi? Thư Lê lo lắng hỏi. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy suy yếu tĩnh tĩnh học bá. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng rảo phá tràn ra tơ máu, thân thể hơi hơi phát run, phảng phất tùy thời sẽ ngất, ta không có việc gì. Kumandi ánh mắt trước sau như một kiên định, hắn vỗ vỗ cánh, dốc hết sức lực mà đánh lên tinh thần, Roo thở ơ lạnh nhạt. Chờ các ấu tể tương thân tương ái, đủ rồi. Lẫm lẫm nói, tiểu bằng hữu, các ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu không muốn ăn đau khổ, tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không, vĩ đại thủy thần Hildani Gerti, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến bao phủ hết thảy thủy cầu. Non nớt thành âm vang lên. Ngay sau đó, một viên đạn châu thủy cầu tạp trúng Roo khuôn mặt. Roo giật mình, nheo lại đôi mắt, cúi đầu hung ác mà nhìn chăm chú dơ ma pháp trượng công kích hắn. Tóc vàng tiểu yêu tinh này chỉ tiểu yêu tinh lớn lên nhất tinh xảo, có được một đầu phi thường thuần khiết tóc vàng, màu xanh non đôi mắt trừng thật sự đại. Rõ ràng phi thường sợ hãi, lại cố nén sợ hãi, dùng cấp thấp thủy cầu thuật công kích hắn. Hết chương.